Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, Thiên ngoại dị thú. Keng, thành công sử dụng 50 lần kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Kéo dài thời gian 50 giờ. Tịnh Yêu Đình Bắc, Thương Vũ Quần Sơn. Nơi này khoảng cách Tịnh Yêu Đình đã có hơn 10.000 dặm xa. Là một mảnh mênh mông vô bờ mênh mông sơn mạch. Bốn phía quần sơn vờn quanh, nguyên khí lượn lờ, là Tịnh Yêu Đình phương Bắc địa giới vùng cấm. Ở bên trong dãy núi này, chiếm cứ đếm không hết thiên ngoại dị thú. Thực lực mạnh mẽ, tính cách hung mãnh hiếu chiến, chính là thuần huyết yêu tộc đại năng cường giả, đều cực nhỏ gặp đặt chân nơi này. Thiên ngoại dị thú trên bản chất cũng là ma thú, nhưng là cùng Tịnh Yêu Đình bên trong địa phương ma thú có khác nhau rất lớn. Cái đám này ma thú đến từ vực ngoại tinh không? Là từ những giới khác vực bên trong trằn trọc tới chỗ này. Vạn giới đại lục có vô số biên giới. Rất nhiều biên giới hỗ bất tương liên. Trung gian cách không biết bao nhiêu khoảng cách tinh giới hư không? Võ thánh đỉnh cao người tu luyện đều không có năng lực đặt chân tinh không? Chỉ ít cần nguyên linh cấp thực lực. Mới có thể miễn cưỡng ở nguy cơ tứ phía trong tinh không giữ được tính mạng. Có điều cũng có một chút kỳ lạ tinh không dị thú. Là có thể ở các lớn trong tinh vực qua lại. Bọn họ trời sinh có thể thích ứng dưới bầu trời sao hoàn cảnh ác liệt. Thân thể có thể chống đỡ cực hàn. Không cần không khí cũng có thể sinh tồn. Lấy trong tinh không khoáng thạch ngôi sao làm thức ăn. Thực lực cường đại. Bình thường nguyên linh cấp cường giả đều không dám tùy tiện đi trêu chọc. Vùng trời này vũ bên trong dãy núi. Có một loại đặc thù kết tinh khoáng thạch, loại này khoáng thạch không ẩn chứa nguyên khí, đối với người tu luyện cũng không dùng được, nhưng là một loại tinh không dị thú thực kim hạt yêu nhất đồ ăn. Hàng năm cái này thời tiết, đều sẽ có lượng lớn thực kim hạt từ trên trời giáng xuống, đến thăm Thương Vũ Sơn Mạch, từng bước xâm chiếm nơi này thổ địa khoáng thạch, Tịnh Yêu Đình đại yêu nhóm. Đối với mấy cái này hàng năm đều sẽ định kỳ đến thăm khách đến từ thiên ngoại cảm thấy phi thường. Đau đầu, thậm chí ngay cả tam đại yêu tôn đều từng tự mình ra tay. Càn quét thực kim hạt, nhưng là thực kim hạt số lượng quá nhiều. Giết hết một nhóm, năm sau vẫn gặp nghênh đón một nhóm mới thực kim hạt. Lâu dần cũng là không người quản lý. Chỉ là đến hàng năm vào lúc này. Tịnh Yêu Đình đều sẽ đem Thương Vũ Sơn Mạch làm thành vùng cấm. Cấm chỉ tất cả người tu luyện tiến vào bên trong. Lý Huyền Dạ đối với mấy cái này thiên ngoại dị thú cảm thấy rất hứng thú. Nhàn rỗi tẻ nhạt liền chạy tới đi thăm một hồi. Sau đó ý thức được nơi này là một chỗ tuyệt hảo cầy quái địa điểm. Ở đây sử dụng kinh nghiệm bổ trợ thẻ là nhất có lợi. Yếu nhất thực kim hạt. Thân thể đều nắm giữ không thua gì nguyên linh cấp cường giả cường độ. Có thể cống hiến EXP khẳng định phi thường lượng lớn. Đương nhiên nguy hiểm hệ số cũng là cực cao. Thực kim hạt sức chiến đấu hay là chỉ tương đương với cấp thấp nhất nguyên linh cấp người tu luyện. Nhưng ưu thế ở chỗ quần thể khổng lồ. Số lượng đông đảo, đối với Lý Huyền Dạ tới nói. Giờ khắc này dãy núi này chính là một cái boss xào huyệt. Mỗi một con thực kim hạt đều là boss, cầy quái độ khó có thể tưởng tượng được, nhưng là vì mức độ lớn nhất lợi dụng tấm này kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Lý Huyền Dạ cũng là liều mạng, trang bị đầy đủ hết. Lý Huyền Dạ cẩn thận từng ly từng tí một tới gần một con lạc đàn thực kim hạt. Này thực kim hạt thân thể thập phần lớn, độ dài ở khoảng 12 mét, xem như là một con giữa thành niên thực kim hạt. Toàn thân bao trùm lấy một tầng bóng loáng, màu vàng sậm giáp xác, nửa trong suốt giáp xác dưới thậm chí có thể nhìn thấy thực kim hạt trong cơ thể bộ phận cùng mạch. Máu, một viên kỳ dị màu mực trái tim ở nó dưới bụng vị trí mãnh liệt nhảy lên. Tim đập âm thanh cực kỳ giống xe thể thao động cơ, thể hiện ra khổng lồ động lực, có thể thích ứng trong tinh không hoàn cảnh ác liệt. Không khó tưởng tượng này thực kim hạt giáp xác gặp cứng rắn đến mức độ nào. Hơn nữa Lý Huyền Dạ thậm chí mơ hồ cảm giác được. Này thực kim hạt giáp xác thậm chí có ngăn cách nguyên khí tác dụng. Lấy phổ thông người tu luyện thủ đoạn đi công kích hắn. Chỉ sợ sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lúc này này con lạc đàn thực kim hạt chính đắc ý hưởng dụng một khối chôn dưới đất to lớn khoáng. Thạch kết tinh, dường như titan đúc ra gọng kìm lớn răng rắc hai lần. Liền đem nặng mấy chục tấn đá tảng cắt đoạn. Sắc bén răng cưa răng cắn một cái dưới cọt kẹt vang vọng. Phát sinh một loại nhai. Nghiền ngẫm tiền xu chát chát tai tạp âm. Lý Huyền Dạ không có vội vã ra tay. Mà là trước tiên quăng một cái thiên nhãn thông quá khứ kiểm tra thực kim hạt cụ thể tin tức. Thực kim hạt, tinh không chủng tộc sinh vật, nguyên linh cấp 2, giáp xác có cường đại sức phòng ngự, có thể thích ứng chân không cực hàn cực nhiệt hoàn cảnh. Ở độ không tuyệt đối cùng 1000 độ C nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, vẫn có thể sinh tồn mấy chục giờ lâu dài. Thân thể cũng đồng dạng mạnh mẽ. Nắm giữ kịch liệt tính ăn mòn vị toan có thể tiêu hóa tuyệt đại đa số khoáng thạch kim loại. Ngoài, trừ cơ sở tin tức ở ngoài, Lý Huyền Dạ lại còn điều tra ra này con thực kim hạt điểm thuộc tính. Sức mạnh 15.807, sức chịu đựng 27.951, nhanh nhẹn 10.598, lực lượng tinh thần 9.247. Thiên nhãn thông quả nhiên là tốt skill. Biết rồi đối phương cụ thể điểm thuộc tính, mạnh yếu trình độ thì có một cái cụ thể phán đoán tiêu chuẩn. Lý Huyền Dạ hơi hơi ước lượng một chốc, liền biết này con thực kim hạt kỳ thực không khó đối phó. 27000 sức chịu đựng cố nhiên cường hãn, thế nhưng nói tới sức mạnh cùng tốc độ cùng với lực lượng tinh thần. Lý Huyền Dạ hiện tại tổng hợp 17000 bình quân thuộc tính đủ để nghiền ép nó. Đặc biệt là chỉ cần trên tốc độ chiếm cứ ưu thế, mạnh hơn đối thủ cũng có thể làm hao mòn chí tử. Lý Huyền Dạ thậm chí không có mở ra trạng thái chiến đấu, liền trực tiếp bình A đi tới. Thân hình hắn hơi động, chân đạp một vòng trăng tròn, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo tàn ảnh đem này con thực kim hạt vây quanh. Đây là thất tinh đạp nguyệt ngoa tự mang skill, đạp nguyệt thân pháp. Sử dụng sau tốc độ phi hành trực tiếp tăng lên dữ dội gấp đôi. Nhanh nhẹn 30000 trở xuống. Đều rất khó đuổi theo tốc độ của hắn bây giờ. Nhận ra được Lý Huyền Dạ khiêu khích. Thực kim hạt lập tức đình chỉ ăn uống. Đầu đi dạo xa xôi nỗ lực bắt giữ Lý Huyền Dạ bóng người. Thế nhưng Lý Huyền Dạ tốc độ thực sự quá nhanh. Vài lần hạ xuống liền đem nó quấn có chút ngất xỉu. Thực kim hạt rõ ràng cảm nhận được uy hiếp, tức giận phát sinh rít lên một tiếng, nỗ lực hô hoán đồng bạn đến đây. Có điều Lý Huyền Dạ đã sớm chuẩn bị, bát phương thế triển khai mà ra, đem chu vi mấy ngàn mét bên trong bao phủ. Ở hắn ngự thế thuật khống chế dưới, thực kim hạt bất kỳ thanh âm gì và khí tức đều không thể tản mát đi ra ngoài. Căn bản là không có cách đối ngoại truyền bá bất cứ tin tức gì. Ăn ta một cái quân thể quyền. Lý Huyền Dạ ôm thử nghiệm tâm thái. Một trận quả đấm trùng thực kim hạt giáp xác trên mãnh liệt đập tới. Kết quả lại là cánh tay đột nhiên run lên. Then chốt đều suýt chút nữa chật khớp. Quá cứng. Vẩy vẩy cánh tay. Lý Huyền Dạ đau nhe răng trợn mắt. Tiếp cận 30000 sức chịu đựng quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trừ phi mở ra trạng thái chiến đấu. Ai không đồng ý vũ lực công kích là không thể nào có hiệu quả. Vậy thì thử xem cố định thương tổn đi. Đại tan vỡ thuật trực tiếp khởi động. Lý Huyền Dạ lấy ngự thế thuật khóa chặt thực kim hạt thân thể. Tan vỡ không gian trong nháy mắt đem thực kim hạt nhấn chìm lên. Theo một trận hoảng sợ rít gào, thực kim hạt sức chịu đựng lấy mỗi giây không tới 600 điểm tốc độ xuống hàng. Cố thương miễn dịch, Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Này thực kim hạt cũng thật là xương khó gặm, hầu như miễn dịch cố thương một nửa mức thương tổn, dù cho phát động tấn công chí mạng thương tổn, mỗi giây tối đa cũng liền đánh ra 1000 da mặt thương tổn mà thôi. Có điều cũng còn tốt, tiêu diệt một con thực kim hạt cũng chỉ cần 1 phút mà thôi. Tuy rằng tiêu hao lực lượng tinh thần hơi nhiều, nhưng dù sao cũng là nguyên linh cấp dị thú, 1 phút có thể giết một con. Hiệu suất đã là phi thường khủng bố. Chính là không biết kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ như thế nào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.